Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 677, trăng tròn rượu. Góc truyện audio.com. Bác sĩ nói, thiếu nãi nãi, tiểu hài tử vừa sinh ra, một ngày là muốn ngủ mười mấy giờ thậm chí 20 tiếng đồng hồ. Ngủ càng tốt, lớn lên càng tốt, tiểu thư như vậy chắc nịch có thể ngủ là chuyện tốt. Cố Hề Hề một bộ xúc động nhiên biểu tình nhìn bác sĩ hộ sĩ. Mỗi ngày đều phải bị giáo dục một đốn a, thiên hạ có giống nàng thảm như vậy thiếu nãi nãi sao? Mỗi ngày bị bác sĩ cùng hộ sĩ giáo dục a. Vân Mạc Dung đi tới cửa, vừa lúc liền nghe được Cố Hề Hề bị bác sĩ cùng các hộ sĩ một đốn giáo dục. Nhịn không được phụt một tiếng cười lên tiếng âm, Cố Hề Hề vừa nhấc đầu liền thấy được Vân Mạc Dung. Kinh hỉ thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, các ngươi nhưng xem như tới. Sau đó Cố Hề Hề quay đầu đối bác sĩ hộ sĩ nói. Ta xin cùng tỷ tỷ của ta, tỷ phu chơi, tổng có thể đi, một câu tỷ tỷ tỷ phu, làm tưởng giật hải thiếu chút nữa tâm hoa nộ phóng tới ý vong hình. Bác sĩ cười đối Vân Mạc Dung nói, Vân tiểu thư tới, tưởng thiếu biệt lai vô dạng, đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Vân Mạc Dung cùng tưởng giật hải đồng thời mỉm cười trả lời. Cảm ơn, hết thảy mạnh khỏe, Cố Hề Hề chờ bác sĩ cùng hộ sĩ đi rồi lúc sau. Lập tức tiếp đón Vân Mạc Dung cùng tưởng giật hải bọn họ ngồi xuống. Nói, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Vân Mạc Dung bất đắc dĩ nói. Ngươi biết đến, Vân gia nhiều quy củ. Hơn nữa chúng ta thuận tiện đi một chuyến Viễn Sơn thôn nhìn xem. Hề Hề, ngươi làm thực hảo, Viễn Sơn thôn thôn dân, là chúng ta Vân gia một phần tử. Năm đó ngươi làm thực hảo, Viễn Sơn thôn thôn dân cũng nhớ kỹ ngươi công lao. Cố Hề Hề mỉm cười. Chúng ta đều là nhất thể. Vân Mạc Dung cùng Cố Hề Hề đồng thời nở nụ cười. Lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn thân phận, Cố Hề Hề cảm giác chính mình cùng Vân Mạc Dung cảm tình đều trở nên bất đồng. Nàng cũng rốt cuộc rộng mở thông suốt, mình bạch chính mình vì cái gì trước kia liền như vậy tín nhiệm ỷ lại nàng. Nguyên lai thế nhưng là bởi vì như vậy, đó là tâm linh cảm ứng bên trong ăn ý a. Cố Hề Hề làm nũng dường như ôm Vân Mạc Dung vòng eo. Đem tưởng giật hài hâm mộ ghen ghét a. Đừng nhìn hiện tại Vân Mạc Dung so Cố Hề Hề còn muốn tiểu vài tuổi. Chính là Cố Hề Hề vẫn là quy quy củ củ kêu một tiếng tỉ tỉ. Doãn Tư Thần nghe nói Vân Mạc Dung cùng tưởng giật hải tới rồi bệnh viện. Không bao lâu cũng mang theo người tới bệnh viện. Ở bệnh viện ăn một bữa cơm. Cố Hề Hề ở cữ xong thời điểm. Cũng là Doãn Nhất Nặc tổ chức trăng tròn rượu thời điểm. Cố Hề Hề một hồi ra. Liền nhìn đến toàn bộ Doãn gia lần thứ hai trở nên hỉ khí dương dương. Lần này không khí vui mừng, cùng lần trước còn bất đồng, tuy rằng hai lần đều là trong nhà liếm dân cư, chính là thế kỷ công chúa tiệc đầy tháng, sau hôn lễ còn muốn long trọng thượng ba phần, Doãn lão phu nhân cùng Vân lão phu nhân, trực tiếp đem chính mình áp đáy hòm bảo bối đều móc ra tới. Bởi vì đây là Cố Hề Hề cuối cùng một thai, lại là cái nữ hài tử. Cho nên, này đó bảo bối đều là cho Doãn Nhất Nặc hướng của hồi môn. Cố Miểu ở trăng tròn trước hai ngày cũng tới rồi Doãn ra. Mắt trông mong ngóng trông thấy tiểu tức phụ. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thật cẩn thận giơ tay. Chọc chọc Doãn Nhất Nặc gót chân nhỏ. Doãn Ngự Hàm thở dài một tiếng. Nói, Cố Miểu, ngươi hiện tại chuẩn bị nhiều ít lễ hỏi. Nãi nãi chính là đem của cải đều phủi đi ra tới. Ngươi nếu là tích cóp không đủ lễ hỏi, phòng trừng không bỏ được đem muội muội gả cho ngươi. Cố Miểu tự tin cười, ta đã bắt đầu tích cóp tiền, ta lâm tới thời điểm, phụ thân cho ta đếm một chút, ta tài khoản đã có 1 tỷ bảng Anh, tính thượng mặt khác tài sản, chờ ta lớn lên lúc sau, tuyệt đối sẽ tích cóp đủ lễ hỏi tiền. Doãn Ngự Hàm lời nói thấm thía nói, ta nhất định sẽ giáo dục muội muội muốn học sẽ tiêu tiền. Cho nên, cách mạng chưa thành công, đại ca vẫn cần nỗ lực a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau tích góp tiền đâu? Cố Miểu màu đỏ đôi mắt đảo qua Doãn Ngự Hàm, như thế nào sẽ, ta tích góp tiền cũng là cho ta tức phụ à, Doãn Ngự Hàm nháy mắt trợn to nước mắt. Vẻ mặt vô tội, ta không thể có muội muội đã quên tức phụ à, muốn trước đem muội muội gả đi ra ngoài mới có thể tìm tức phụ. Cố Miểu nghiêm trang giáo dục Doãn Ngự Hàm, không tin ngươi đi hỏi hỏi ba ba, là ngươi quan trọng vẫn là muội muội quan trọng. Doãn Ngự Hàm không tin, quả nhiên nhảy nhót đi hỏi Doãn Tư Thần. Daddy, hỏi ngươi cái vấn đề. Doãn Tư Thần chính vội vàng cấp Doãn Nhất Nặc uy thủy. Không sai, từ Doãn Nhất Nặc sinh ra, Doãn Tư Thần lần thứ hai vinh thăng siêu cấp nãi ba. Cố Hề Hề phải làm ở cữ, cho nên trừ bỏ công tác ở ngoài, Doãn Tư Thần liền ở nhà mang hài tử. Ai nói đại tổng tài liền không mang theo hài tử? Doãn tổng một giây phun hắn vẻ mặt, hắn không cần quá sủng cái này tiểu công chúa có được không? Cấp tiểu công chúa hết thảy đều là tốt nhất. Nghe được nhi tử hỏi như vậy, Doãn Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ngươi hỏi đi, Daddy, là ta quan trọng vẫn là muội muội quan trọng? Doãn Ngự Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Tư Thần. Vô nghĩa, kia còn dùng nói, ngươi là ca ca, liền ngươi đều đến nhường nàng. Ta còn dùng nói, Doãn Tư Thần xua xua tay. Hảo không có gì chuyện này đi tìm Cố Miểu đi chơi. Ta muốn uy muội muội uống nước. Doãn Ngự Hàm nội tâm rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên, ở Daddy trong lòng, muội muội quan trọng nhất. Vân Mạc Dung vừa lúc nghe được Doãn Tư Thần nói, nhịn không được hoành Doãn Tư Thần liếc mắt một cái, xoay người đối Doãn Ngự Hàm nói: Ngự Hàm ngoan, muội muội hiện tại tiểu, cho nên ba ba mụ mụ sẽ nhiều chú ý một chút tiểu muội muội. Ngự Hàm không thể ghen với muội muội nga, bởi vì chúng ta cũng là thực thích Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm lập tức ôm lấy Vân Mạc Dung đùi. Dì, ngươi có phải hay không thích nhất Ngự Hàm? Dì thích ngươi, cũng thích một nạc, bởi vì các ngươi đều là mami bé ngoan a. Ngự Hàm không phải nói, phải làm cái nam tử hán, tương lai còn dài bảo hộ mụ mụ sao? Bảo vệ tốt muội muội, chính là bảo vệ tốt mụ mụ. Hiểu chưa? Vân Mạc Dung cười tủm tỉm trả lời nói. Doãn Ngự Hàm cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta hiểu được. Doãn Ngự Hàm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo giáo dục muội muội, hảo hảo luyện quyền. Ân, tương lai liền chính mình đều đánh không lại cái loại này. Như vậy, trên thế giới này liền không ai có thể khi dễ muội muội. Đối, liền như vậy làm. Vì thế, đáng thương Doãn Nhất Nặc, ở sau khi sinh không lâu, đã bị một đám kỳ lạ mạch não các thân nhân cấp hô tới rồi một cái bất quy lộ thượng, làm hại Cố Miểu tương lai thiếu chút nữa không cưới thượng tức phụ. Diệp Hách rất xa liền thấy được Vân Mạc Dung, trước mắt sáng ngời, bước nhanh đuổi theo, lập tức ngăn cản Vân Mạc Dung lộ. Ngươi vì cái gì không có cho ta gọi điện thoại? Vân Mạc Dung vẻ mặt mờ mịt, nhìn đến Diệp Hách lên án ánh mắt, Vân Mạc Dung lúc này mới hồi tưởng lên cái kia điện thoại. Lập tức giải thích nói, a, xin lỗi a, ta một chút phi cơ liền thẳng đến bệnh viện, này không, vẫn luôn vội đến bây giờ, đều không có đằng ra tay, thật là ngượng ngùng a, bất quá, Diệp tiểu thư, vì cái gì luôn là tìm ta đâu, nếu ngươi muốn theo đuổi Tưởng Giật Hải nói, ta là không có mặt khác nói nhưng nói, ai nói ta muốn theo đuổi hắn, ta căn bản không thích hắn có được không? Diệp Hách buột miệng thốt ra. Vân Mạc Dung càng thêm mờ mịt. Ngươi đều không thích Tưởng Giật Hải, vậy ngươi quấn lấy ta có ích lợi gì a? Hai chúng ta tình địch đều không phải a? Nói là khuê mật, cũng quá sớm đi. Chúng ta đây là lần thứ tư gặp mặt a ta. Diệp Hách thiếu chút nữa liền phải đem chính mình trong lòng nói ra tới. Vừa thấy người chung quanh người tới hướng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, cắn răng một cái nói, đêm nay ngươi có thể đơn độc thấy ta một chút sao? Ta có lời phải đối ngươi nói. Vân Mạc Dung nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, nói, hảo đi, buổi tối 10 giờ ta liền không có gì sự tình, đến lúc đó lại liên hệ. Hảo sao? Diệp Hách được đến Vân Mạc Dung trả lời, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhìn Diệp Hách bóng dáng, Vân Mạc Dung vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Cố Hề Hề ăn mặc lóe sáng lễ phục từ bên ngoài lại đây. Phía sau Phần Phật vây quanh một đám người. Chụp ảnh, muốn chụp ảnh gia đình. Trong đám người lập tức có người kêu lên. Tất cả mọi người đều ngồi xong, chuẩn bị chụp ảnh gia đình. Vân Mạc Dung chạy nhanh xoay người qua đi, đứng ở mặt sau một loạt. Đệ nhất bài là Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề ôm Doãn Nhất Nặc, Doãn Tư Thần ôm lấy hai cái nhi tử. Doãn Lão Phu Nhân cùng Vân Lão Phu Nhân cùng nhau ngồi trung gian. Lão nhân số tuổi lớn, hai tử là ôm bất động. Mặt sau một loạt là Vân Tiên Sinh, Vân Phu Nhân, Vân Mạc Dung, Tưởng Giật Hài, Tưởng Tiên Sinh cùng Tưởng Phu Nhân, Tưởng Tuyết cùng Doãn Hạo đều không ở, cho nên thuộc về bọn họ vị trí ngồi Doãn Tư Dược. Vệ Tử Ngọc chưa chính thức cả tiến Doãn gia, bởi vậy là không có tư cách thượng ảnh gia đình ảnh chụp. Chụp xong rồi bách khoa toàn thư gia phúc, kế tiếp chính là tiểu ảnh gia đình, các loại tổ hợp đều luân cái biến nhi. Cuối cùng là Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cùng nhau ôm Doãn Nhất Nặc tới cái tiểu chụp ảnh chung. Cái này ảnh chụp bị Cố Miểu vẫn luôn chân quý ở trong bóp tiền. Chờ hắn trở thành oai phong một cõi nhân vật là lúc. Đều không có vứt bỏ quá. Đại gia trừ bỏ đại chụp ảnh chung chính là các loại tự chụp. Mộc Nhược Na bụng còn không có hiện hoài. Bởi vậy cũng chơi vui vẻ vô cùng. Mạc Tử Huyên bởi vì mang thai thời gian đoàn, nghĩ đến tới không được, cũng chỉ có thể làm ơn Cảnh Dung đưa tới hạ lễ. Cố Hề Hề vui vui vẻ vẻ đem chính mình mang thai kinh nghiệm cùng Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên chia sẻ. Cảnh Dung nói cho Cố Hề Hề, Mạc Tử Hân song bào thai nhi tử cũng quá trăng tròn. Chỉ là không tính toán đại làm, chỉ tiểu phạm vi mời bổn gia thân hữu. Cố Hề Hề chạy nhanh làm người chuẩn bị lễ vật, làm ơn Cảnh Dung mang về. Này ba cái hài tử sinh ra nhật tử thực tiếp cận. Cố Hề Hề nghĩ tới đi ăn mừng đều phân không ra thân tới. Bất quá, nên có chúc mừng vẫn là phải có. Rốt cuộc Mạc Tử Hân là thật sự cấp Doãn Nhất Nặc chuẩn bị một phần đại lễ a, bởi vậy. Đáp lễ cũng không thể mỏng, thân là Doãn gia nữ chủ nhân. Cố Hề Hề quả thực là vội không muốn không muốn. Một ngày xuống dưới, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình đều phải mệt điên rồi. Ở cữ tích góp một tháng sức lực, lập tức tất cả đều dùng hết. Buổi tối nằm ở trên giường, nhìn Doãn Tư Thần vẻ mặt thỏa mãn hống Doãn Nhất Nặc ngủ. Cố Hề Hề nhịn không được nói. Người ban ngày vội một ngày, buổi tối liền giao cho bảo mẫu nhóm mang đi. Doãn Tư Thần lưu luyến lên giường. Ôm lấy Cố Hề Hề nói, đây là chúng ta tiểu công chúa, ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy, ta chính là lại vất vả điểm lại tính cái gì đâu. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng một hôn Cố Hề Hề cái trán. Hề Hề, ta hiện tại hảo hạnh phúc, có ngươi tại bên người, có nhi tử có nữ nhi, ta cảm thấy nhân sinh đã không có gì tiếc nuối. Cố Hề Hề mỉm cười hồi ôm lấy hắn. Ta cũng thực hạnh phúc thực thấy đủ, ở bọn họ hạnh phúc thấy đủ thời điểm, có người không hạnh phúc, Tưởng Giật Hài biết được Diệp Hách đơn độc hẹn Vân Mạc Dung lúc sau. Cả người đều phải không hảo, không phải hắn thân là nam nhân còn nhỏ tâm nhãn, mà là Diệp Hách đêm nay động tác, khẳng định sẽ không tiểu, cách chương.